tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Vì những mỏ quặng này là của các đại gia tộc cũng phân tranh không ngừng, quanh năm suốt tháng. Nhưng mà bề ngoài đương nhiên là hòa hợp êm ấm. Tư liệu về những mỏ quặng này cũng là Sở Dương lấy được từ chỗ Lan Nhược. Trước kia, Sở Dương thật sự không nghĩ tới những mỏ quặng này lại được quan trọng đến như vậy. Nhưng sau khi được Lan Nhược giải thích mới hiểu được, những mỏ quặng này mới là trụ cột chân chính của cửu đại gia tộc. Hơn nữa, mỗi một mỏ đều có rất nhiều chí tôn cao thủ tòa trấn. Bây giờ nói tới ân oán giữa cửu đại gia tộc. Sở Dương Cường đều nói. Sở dĩ nói tới vấn đề quan hệ trước, sau đó mới nói tới ân oán, là bởi vì mỗi người liên hệ quan hệ với ân oán. Đánh giá cái gì nặng, cái gì nhẹ, còn có vấn đề lợi ích. Chuyện này cần phải tính toán chính xác. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, mím môi, gật gật đầu, không nói một lời. Theo Sở Dương kể ra, Mạc Thiên Cơ càng lúc nhíu mày càng sâu hơn. Đợi tới khi Sở Dương nói xong toàn bộ, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Một đêm trôi qua, cổ tay của Mạc Thiên Cơ đều tê dại cả rồi. Tay trái mỏi liền chuyển qua tay phải. Tay phải mỏi liền chuyển qua tay trái. Hiện giờ cả hai cánh tay đều run run. Trợn mắt hai hốc miệng nhìn chồng giấy cao tới hai thước trước mặt, thở dài một tiếng nói. Đây chỉ là tư liệu ban đầu ư, là đại khái sao? Sở Dương gật gật đầu. Đối với tư liệu về cửu đại gia tộc chân chính, chỗ tư liệu này không được một phần vạn đâu. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ xanh mét. Chỉ bằng này, ta đã phải dùng hết 5 bình mực lớn, bút lông viết học 13 cây. Sở Dương cổ vũ. Cố lên. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ thật thảm thiết. Người có biết không, nếu như Trung Tam Thiên có nhiều tư liệu như vậy, ta ít nhất cũng mất nửa cái mạng rồi. Ta chỉ muốn biết, bây giờ người nhìn ra được điều gì? Sở Dương hỏi. Ta hiện tại chỉ nhìn thấy mấy điểm. Thứ nhất, người ở Thượng Tam Thiên không thể nào khiến cựu đại gia tộc thương gần động cốt chân chính. Thứ hai, phục bút lệ gia mà chúng ta chuẩn bị từ trước, đơn độc một nhà, lực lượng căn bản không đủ, hơn nữa là biến số quá lớn, tùy thời có thể phản biến. Thứ ba, ân oán giữa các đại gia tộc, căn bản là không đủ để khiến cho bọn họ liều mạng chém giết. Thứ tư, trước mắt mà nói, điểm duy nhất có thể lợi dụng đã chính là những mỏ quặng này. Hơn nữa, những thứ như hắc tinh, lam tinh vân vân có thể không luận tới. Tiêu điểm chỉ có mỏ tự tình. Chỉ có mỏ tự tình cỡ lớn mới có thể dẫn phát đến đại chinh chiến chân chính. Mà để có được điều này, chúng ta cũng không cần ngừng châm ngòi thổi gió. Nếu không, chiến tranh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Thứ năm, nếu bọn họ không có nội loạn, chúng ta muốn thống nhất, khó như lên trời. Nhất là không muốn hy sinh mà thống nhất, là càng tuyệt đối không được. Thứ sáu, bất lực nhất chính là thông đạo cửu trọng thiên hiện nay đang bị phong bế. Trừ người ra, chúng ta không ai lên được. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu. Muốn tìm thêm tư liệu cũng không được. Như vậy, một khi thông đạo cửu trọng thiên khai thông, chúng ta vừa lên sẽ phải trù tính tới tác chiến nguy hiểm, ác liệt nhất. Nhưng trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, còn có gia tộc Trí Tuệ. Gia tộc Trí Tuệ còn có một đệ ngũ Khinh Nhu. Vô luận mặt nào cũng không kém gì ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Mà thê thảm nhất chính là đệ ngũ Khinh Nhu còn ẩn ước đoán được thân thế của người. Một khi tới thời khắc mấu chốt, bức cho hắn nóng lên, chỉ cần tuồn thân phận của người ra là có thể lập tức nghịch chuyển thế cục. Một đòn sát thủ lớn như vậy, con bài tẩy kinh thiên động địa có thể nghịch chuyển càn khôn như vậy, lại trong tay của địch nhân. Mạc Thiên Cơ ngửa mặt lên trời, thở dài. Càng thê thảm hơn, chính là vị pháp tôn của chấp pháp giả, không ngờ lại là một trong cửu kiếp. Biết rõ, tất cả dị thường và hành động của cửu kiếp kiếm chủ. Bất kể là vũ lực, trí tuệ, nhân lực, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều bên phía địch nhân. Mà chúng ta, 8-9 người chẳng có cái gì. Mạc Thiên Cơ dài dài trán. Ta chỉ có thể nói là quá bi kịch rồi. Sở Dương chậm rãi nói. Thiên thượng ma đạo thạch. Đại ngã khứ ma đao. Hoắc hoắc đao thiểm lượng, ngàn ngàn nhập quỳnh tiêu. Cút đi! Mạc Thiên Cơ có chút nổi giận. Đó là an ủi bọn họ, kích thích ý chiến đấu. Người nói với ta thì có tác dụng gì? Ai thiệt tình là đau đầu rồi. Mạc Thiên Cơ nói. Chỉ cần chúng ta thắng trận này, thành danh thần bàn quỷ toán của ngươi, trường ác thiên hạ tâm pháp của ngươi có thể chân chính đại thành. Sở Dương cổ vũ. Điểm này ta không hề nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ thở dài. Chỉ sợ còn chưa thắng, ta đã mệt chết. Sở Dương đang muốn nói tiếp thì phát hiện ra toàn bộ tinh thần Mạc Thiên Cơ đều chìm đắm vào đống tư liệu. Cái gì cũng không có nghe thấy. Khi Sở Dương đi ra, Sở Dương vẫn còn đang cúi đầu lật xem từng trang tư liệu. Sau đó hắn liền tỉ mỉ phân loại một chút, sao chép lại một lần. Một khi tâm thần của Mạc Thiên Cơ chìm vào bên trong, cho dù có chín trâu kéo cũng không được. Sở Dương đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sắc trời đã sáng, Ngạo Thủy gia tộc một bầu không khí hoàng ca. Hôm nay chính là sinh nhật của Ngạo Thiên Hành gia chủ, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Cùng lúc, thiếu gia chủ cũng vừa vặn xuất quan, càng là song hỷ lâm môn. Sở Dương vừa ra khỏi cửa, đã đi tìm Ngạo Tà Vân, nói chuyện Cố Độc Hành muốn thành thân với hắn. Nhất là yêu cầu đối với hạ lễ, giải thích lại càng chi tiết vô cùng. Phản ứng của Ngạo Tà Vân thật buồn cười. Miệng ha hốc, mắt trừng lên, cả người run rẩy không thôi. Sao lại gấp như vậy? Ngạo Tà Vân hỏi. Càng nhanh càng tốt. Sở Dương trực tiếp hạ chỉ thị. Người nhanh chóng an bài người viết thiệp mời, sau đó thông qua mạng lưới tình báo, phát thiếp khắp thiên hạ đi. Được. Ngạo Tà Vân cũng không phải là kẻ ước ác bẩn thỉu, xoay người lập tức đi an bài. Đi được hai bước, đột nhiên quay đầu. À, lão đại, vậy lễ vật thành thân cũng có phần của ta đúng chứ? Ta được bao nhiêu? Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Nói xong câu đó mà ngươi còn không đi làm việc. Một mẫu bằng con mũi cũng không có phần của ngươi đâu. Ngạo Tà Vân soạt một cái, đã biến mất. Ngạo Tà Vân thân là đại công tử của Ngạo Thị gia tộc. Có thể nói là muốn gì cũng có. Nhưng mà chẳng biết tại sao, từ nhỏ đã có chút tham tài. Bây giờ thức tỉnh thần long huyết mạch xong là càng thêm keo kiệt. Nhìn thấy bà mối là không nhấc chân đi được. Sở Dương cảm thấy kỳ quái, sau này thảo luận với đám người Mạc Thiên Cơ mới biết được. Long tộc vốn là loài tham tài, mỗi một con rồng đều là đại phú gia, chỉ có vào chứ không có ra. Như dạng Ngạo Tà Vân hiện giờ ở trong long tộc đã có thể xem là người thích làm việc thiện. Trong lòng Sở Dương âm thầm tính toán, sau này tới thượng tam thiên rồi, tài vụ của các huynh đệ vẫn là giao cho Ngạo Tà Vân làm chủ quản thì tốt hơn. Tài vụ quản gia chỉ có vào chứ không có ra, đỡ lo nhiều nha. Ngạo Tà Vân trực tiếp làm một vô lớn. Trong thời gian một nén hương đã triệu tập 500 tên trưởng phòng, sau đó vù vù ném ra mấy quyển. Trùng tam thiên thế lực phân bố biểu. Hắn nói, mỗi một thế lực một tấm thiệp mời, ghi rõ ràng cho ta. Bây giờ bản công tử muốn xem, trùng tam thiên ai dám không cho ta công tử ta và thiên binh các thể diện đây. Hạ lễ phải là thiên tài địa bảo, phải là tự tình, phải là kim loại quý giá, toàn bộ phải là đỉnh cấp. Ký tên, thiên binh các cầm đầu, Cố Thị gia tộc thứ hai, Ngạo Thị gia tộc thứ ba, sau đó là La Thị, Động Thị, Kỷ Thị. Biểu tình cường đạo của đại công tử đã khiến cho đám trưởng phòng hai chân phát run. Đại thiếu gia, ngươi đây là muốn cào ba thước đất của Trung Tam Thiên rồi. Cùng lúc này, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Động Vô Lệ, Tà Đan Quỳnh cũng nhận được tin tức. Sau đó mỗi gia tộc đều lập tức triệu tập nhân thủ, không ngừng viết thiếp mời, không ngừng thông báo. Càng có không ít người dùng tốc độ như sao băng, thả linh cầm đưa tin. Càng có không ít người trực tiếp cưỡi ngựa, hỏa tốc phóng ra ngoài. Toàn bộ Mạc thị gia tộc tỏa ra hương mực tứ phía, khắp nơi đều là thanh âm biết lách xoèn xoẹt, giống như có vô số xuân tầm ăn lá dâu. Thiệp mời còn chưa khô mực đã lập tức đem đi phân phát. Tuyển đường có linh cầm thì trực tiếp cột vào bắp chân, có thiếp là lập tức thả đi, không có linh cầm thì trực tiếp phóng ngựa lao đi phát thiếp mời. Sở Dương đặc biệt viết một phong thư cho úy công tử, yêu cầu người của ám trúc cũng tham dự hành động lần này. Lời lẽ bên trong thập phần khách khí. Nghe nói úy công tử đọc xong, đầu tiên là một chữ đập nát cái bàn, sau đó chỉ tay lên trời mắng to một hồi. Cuối cùng vẫn phân phó phát thiệp mời, đi thông báo, sau đó chuẩn bị hạ lễ. Rượu uống ngon không? Nước uống ngon không? Cố độc hành muốn thành thân, giúp đỡ tuyên truyền một chút và chuẩn bị lễ vật đi. Chúng ta muốn thiên tài địa bảo, kim loại quý hiếm, vân vân. Mặt sau viết một danh sách yêu cầu. Úy công tử đọc mà bụng đầy tức giận. Còn mẹ nó, đây không phải là uy hiếp ta hay sao? Nhưng ta lại không thể nào không tiếp thu uy hiếp này. Tức chết rồi. Đám trưởng phòng ám trúc nhìn thấy bản viết nháp của úy công tử đều hoảng hốt. Có một tên đồ dê lớn gan hỏi. Úy công tử, cái này không có sai lầm gì chứ, từ xưa tới nay, thì mời nào con viết như vậy? Úy công tử đang đầy bụng tức giận, hăng quát. Bảo các người viết thì cứ viết đi, đánh rắm nhiều như vậy mà làm gì? Tất cả lập tức cầm như hến. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thành viên ám trúc khắp thiên hà đã được tổng động viên phát thiệp mời đi thông báo. Toàn bộ trung tam thiên lập tức hoảng loạn. Sở Dương đứng ở hậu viện, đối diện ánh mặt trời mà thổ nạp. Cố độc hành vội vàng tìm tới. Ta vừa mới rời giường, đêm qua thương lượng một chút, cảm thấy rất không thích hợp. 7 ngày sau, tổ chức thành thân thì cũng thôi đi. Nhưng mà dùng danh nghĩa của ta để cướp đoạt lễ vật khắp trung tam thiên. Mặt mũi ta đặt nơi nào đây? Chuyện này quá mất mặt rồi. Không được, không được. Sở Dương ngây ra một chút, cười khan một tiếng nói. Hình như hiện tại ngươi không quyết được nữa rồi. Cố độc hành ngạc nhiên. Vậy là sao? Ta thành thân, không ta quyết thì ai quyết? À, bởi vì thiệp mời đã được đưa đi hết rồi. Sở Dương cười gượng. Ngươi có biết, chuyện thế này, thế gia đại tộc làm việc, hành động luôn rất nhanh sao? Cố độc hành trợn mắt há hốc miệng, lão đạo muôn té. Đưa đi hết rồi sao? Sở Dương cười hăng hắc. 7-8 đại gia tộc cùng nhau liên thủ phát thiệp mời. Ngay cả ám trúc ta cũng vận dụng tới rồi. Hiện giờ tuy trời mới sáng được nửa canh giờ, nhưng mà tin tức này ít nhất đã truyền ra mấy vạn nơi. Còn số này tuyệt đối là chính xác. Người phải tin ta. Cố độc hành hoàn toàn tắt tiếng. Tuyệt đối không tưởng được Sở Dương lại làm sấm rền gió cuốn như vậy. Chân trước vừa mới nói, chân sau đã làm xong. Mình đến ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vì chuẩn bị cho tân lang cố độc hành này đứng ngây ngẩn, thất hồn lạc phách, nhất thời giống như tượng gỗ vậy. Giờ khắc này thật sự cảm nhận được câu dở khóc dở cười nó ra làm sao. Lần này thì thật sự xong rồi. Từ hôm nay trở đi, 3 chữ cố độc hành này ở trung tam thiên chân chính xem như thối không có ngửi được. Cố độc hành lại không biết, tất cả đều bởi vì một câu của Mạc Thiên Cơ. Việc này phải nhanh. Hiện tại cố độc hành đang chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc. Nhưng chậm nhất sáng sớm ngày mai là hắn có thể nghĩ tới vấn đề thể diện. Cho nên sáng sớm ngày mai hắn sẽ tìm tới người trước hủy bỏ chuyện này. Sở Dương cực kỳ tán thành. Kết quả là trong khi tân lang tân nương còn chưa biết gì, thiệp mời đã phát xong rồi. Ôi, mặt mũi của ta! Cố độc hành khóc không ra nước mắt. Sở Dương an ủi. Không có việc gì, độc hành à, kỳ thật người cho tới bây giờ, nào có mặt mũi gì đâu. Mà có mặt mũi rồi cũng chẳng để làm gì. Thật đó, lại nói người có vợ rồi, cần mặt mũi mà làm gì? Đây là an ủi hay sao? Cố độc hành xoay phát người, nhảy dựng lên, túm lấy cổ của Sở Dương, nghiến răng nghiến lợi lắc lắc. Ta bóp chết ngươi. Sở Dương bị bóp cho lè cả lưỡi, rống lớn một tiếng, kỷ mặt tuốt trường kiếm nhảy ra. Này cố độc hành, người đang làm cái gì? Không ngờ người dám khi dễ lão đại, muốn tạo phản hay sao? Đến đây, ta muốn quyết đấu với lão đại. Cố Độc Hành cùng Sở Dương đồng thời hôn mê. Còn tưởng là nhảy ra trợ giúp, nào ngờ chính khí lẫm liệt phê bình Cố Độc Hành xong. Bản thân lại muốn quyết đấu với Sở Dương đang bị khi dễ. Đây là chuyện gì? Sở Dương vội vàng giải ra. Muốn quyết chiến sao? Được được. Kỷ Mặc, ta nói rồi. Hôm nay phải cho người ăn đủ sảng khoái. Quyết đấu với lão đại, tính cả ta nữa. Cố Độc Hành mặt đầy u ám. Ta muốn thu tổn thất phí cho danh dự đã mất. Lễ vật của ngươi cứ cho ngươi nửa thành, còn chưa được sao? Sở Dương kiên nhẫn thương lượng. Tất cả vốn là của ta. Cố Độc Hành bi phận nói. Đúng đúng đúng, toàn bộ là của ngươi. Sở Dương an ủi. Nhưng ngươi là Thiên Binh Các. Thiên Binh Các là của chúng ta. Cho nên, toàn bộ lễ vật của ngươi cũng là của chúng ta. Cố Độc Hành cả giận nói. Quyết chiến. Ai sợ ai chứ? Sở Dương hừ hừ một tiếng. Đến đây đi, ta giao huấn mấy tên các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, La Khắc Địch đã kéo nhau chạy tới. Kẻ nào cũng ôm bộ dáng xem kịch vui, đắc ý hả già, tin tưởng gấp trăm lần. Bây giờ chiến đấu với Sở Dương, tất cả mọi người đều tràn đầy tin tưởng. Từ hoàng cấp lên tới chí tôn, ước chừng phải qua 20 cái giai vị. Tốc độ như vậy thậm chí đã vượt qua kỷ lục thăng cấp nhanh nhất của Sở Dương. Mà kỷ lục khi đó vẫn chỉ là kỷ lục võ tông võ tôn. Cho nên trong lòng mọi người đều rất tự tin. Bất kể lão đại tiến bộ ra sao, lần này đều tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Tâm nguyện muốn đánh cho lão đại một trận tơi bời bao nhiêu lâu nay, hôm nay rốt cuộc cũng được hoàn thành. Vừa rồi, lại nhìn thấy Cố Độc Hành bóp cổ Sở Dương, mà Sở Dương vô lực phản kháng. Phần tự tin này là càng tăng lên gấp bội. Đi ra ngoài, đừng đánh ở chỗ này. Ngạo Tà Vân hưng trí bừng bừng dẫn mọi người ra ngoài. Đánh hỏng nhà ta thì không hay. Chúng ta tìm một nơi an tĩnh, đánh một trận ra trò. Trước khi chính ngọ, nhanh chóng quay trở về là được. Vừa đi vừa nói. Các người chú ý, đừng đánh cho lão đại ngất xỉu. Mông có thể đá mấy phát, bất quá trên mặt thì tận lực đừng đánh cho quá thê thảm. Miệng cưỡng đánh cho thành một cái long đầu. Lão đại tục xưng là long đầu, đánh thành long đầu coi như là danh phù kỳ thực. Đúng đúng đúng nha, Tà công tử nói, cái này quả nhiên là chí lý. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cười xấu xa, đi theo đằng sau có chút gấp gáp. Cố Độc Hành đi sau cùng, thấp giọng nói. Không bằng người nhận thua đi. Nhận thua? Sở Dương hừ một tiếng. Không ngờ muốn đánh ta thành long đầu. Ta nhìn không vừa mắt cái dạng Dương Dương đắc ý này. Xem tao hôm nay giao huấn các ngươi một trận đây. Kể cả người bên trong cũng phải đánh thành long đầu. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi. Không khiến ngươi không đi thành thân được. Tuyệt sẽ không khiến ngươi đến khi đồng phòng là dùng cái long đầu đi vào. Cố Độc Hành nổi giận, thật sự là không biết tốt xấu. Hừ hừ xài bước đi thẳng. Trên một khoảng đất trống trong núi, đây là một sơn cốc bí ẩn, rất u tĩnh. Sở Dương trực tiếp đứng ở giữa, xoay người đối diện với năm người, hai tay chắp sau lưng. Các người cùng lên, hay là lần lượt từng người một? Phía đối diện, năm tên cùng cười to, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng tức cười. Lão đại à, các huynh đệ hiện tại đều là chí tôn đó nha, đối phó người còn không phải là cùng lên. Kỷ Mặc vênh váo tự đắc, cười đến không thấy mắt đâu, biểu tình đê tiện vô cùng. Ồ, vậy sao, vậy thì ai tới trước? Sở Dương có chút ngứa tay. Là ta, trừ Cố Độc Hành ra, bốn người còn lại chỉ sợ mất phần. Vội vàng hô to, nhưng vẫn là Kỷ Mặc khôn lõi, trực tiếp nhảy ra, ra vẻ ôm kiếm thi lễ. Lão đại xin chỉ giáo. Sở Dương còn chưa kịp đáp lễ, hắn đã hí hửng cười to. Đến đây đi. Sở Dương cười nhạt. Ngào ô, cậu đại gì? Kỷ Mặc há miệng thổ khí, rú một tiếng chấn động trường không. Tiếp theo thân hình đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, cuồng phóng về phía Sở Dương. Khí thế này thật sự là bài sơn đạo hải, điển hình của phong phạm chí tôn. La Khắc Địch nhảy dựng lên, hưng phấn rú. Hay, đánh, đánh hắn đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Sở Dương nói. Được, đánh hắn. Mọi người sửng sốt, dưới công kích của chí tôn, không ngờ hắn vẫn ung dung mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó chị nghe thấy bịch một tiếng, chị thấy Kỷ Mặc thân thể giống như hỏa tiễn bắn ngược trở về, mồm chổng về sau, tốc độ không ngờ như truy phong chớp giật. Lạc Khắc Địch hét to một tiếng, hảo thần pháp. Đột nhiên tỉnh ngộ, hình như Kỷ Mặc chưa từng luyện qua thần pháp rút lui như vậy nha. Kỷ Mặc lúc này chỉ cảm thấy bụng mình đều đào hết lộn lên rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ hơi khinh địch một chút đã bị lão đại cho ăn một cước như trời giáng. Giờ phút này bị đá cho thở một hơi cũng thông, chỉ có thể bay ngược về đằng sau. Chỉ thấy trước mặt Kỷ Mặc chợt xuất hiện một nhân ảnh mơ hồ. Một cước chuẩn xác đá vào cổ tay của Kỷ Mặc. Kỷ Nhị Gia rú thảm một tiếng, trường kiếm rời tay bay đi, mang theo một đạo quang mang chớp động xoay tròn, bay vụt lên không trung. Tiếp theo, trên tiểu phúc của Kỷ Mặc lại trúng một cước, cho dù đang mạnh liệt thối lui về sau, cũng theo bản năng khom người về đằng trước giống như một con tôm. Sở Dương một quyền đánh cho hốc mắt trái của Kỷ Nhị Gia nở hoa. Đầu Kỷ Nhị Gia lật ngược về đằng sau, vừa ngẩng đầu lên, trên hốc mắt phải lại trúng một quyền. Lập tức, một con ngâu trúc mấy tình đã ngang trời xuất thế. Sau đó, thân thể vừa bị vất vả lắm mới lấy được thăng bằng. Dưới cằm đã trúng một quyền. Kỷ Nhị Gia kêu to, Tà Kháo, cậu đại di, sai rồi. Sở Dương nào quản hắn sai hay không sai, trong nháy mắt quyền cước như gió, đánh tới như giả vào bao cát. Điều duy nhất Kỷ Mặc có thể làm được chính là hai tay ôm đầu, cổ họng rú lên thảm thiết. Trên người, trên vai, trên ngực, sau lưng, bắp đùi, tiểu phúc, mông má, trên mặt, trên đầu. Tất cả các phương vị đều bị Sở Dương công kích điên cuồng, giống như cuồng phong bão táp. Từ đầu tới cuối, Kỷ Nhị Gia chỉ ra được một chiêu. Sau đó toàn bộ thời gian đều phải sắm vai nhân vật bao cát. Hơn nữa, thân thể còn chưa chạm đất, cứ như vậy bị đánh cho lơ lửng trên không trung. Loại cảnh tượng kịch liệt, thảm thiết này khiến cho ba kẻ vừa rồi còn tranh nhau xuất chiến. Trên lưng nhất tề toát ra mồ hôi lạnh. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Tà Kháo vừa rồi may mà ta chậm một bước, bằng không giờ khắc này bị cuồng đánh trên không trung đã là ta. Ta sai rồi, ta sai rồi, lão đại à. Kỷ Mặc kêu to khóc lóc. Sao nào, người sai cái gì? Sở Dương vừa hỏi, bảy tám quyền mười mây cước đã giáng tới. Người không phải là Chí Tôn sao? Người không phải là rất trâu bò hay sao? Không phải người muốn giáo huấn ta sao? Đến đây đi, đừng có bỏ chạy. Đến đây, chiến đấu đi, huynh đệ à. Kỷ Mặc thật tình muốn khóc. Lão đại, ta sai rồi. Trong lòng thống hận vô cùng. Cái miệng ta thật là thối tha. Hưởng chi còn không chỉ như vậy. Đêm qua, Kỷ Mặc trở về còn bào hoa khoác lác với Hồ Duyên Ngạo Ba. Nói hôm nay phải hành hạ lão đại. Hồ Duyên Ngạo Ba hứng trí bừng bừng, nói muốn tới quan chiến. Kỷ Mặc đương nhiên là mừng rỡ, để cho người trong lòng tới chứng kiến hùng phong anh tư của mình. Kết quả là dặn dò. Cứ đi theo chúng ta là được. Cho nên, hiện giờ Hồ Duyên Ngạo Ba cũng đang âm thầm quan sát. Kỷ Nhị Gia đến ý nghĩ tự sát cũng đã có. Ta mời khán giả tới thì ra là tới xem ta tự bêu xấu. Đúng là tự làm tự chịu mà. Bịch một tiếng, Kỷ Nhị Gia rớt xuống đất giống như một cái bao tải rách, cuộn tròn trên mặt đất, mặt mũi bầm dập rên hừ hừ. Mấy người Ngạo Tà Vân trợn mắt ha hốc miệng, không dám tin vào hai mắt mình. Chỉ thấy hai bên trán của Kỷ Nhị Gia, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lôi lên hai cục u. Hình dạng giống như hai cái lòng giác. Ai? Tà Vân nói. Muốn đánh thành long đầu. Sở Dương đứng cách đó không xa, cười ha ha. Cho nên, ta thành toàn cho hắn. Bốn người ấp a ấp úng không nói, trên trán nổi đầy gân xanh. Ngạ Tà Vân gần như muốn vả vào miệng mình mấy phát. Này thì lắm mồm, long đầu cái gì chứ? Kế tiếp là ai đây? Sở Dương rõ ràng đang hưng phấn bừng bừng. Tiểu Lan à, để ta kiểm nghiệm ngươi một chút nha. Lạc Khắc Địch lập tức mặt mày trắng bệch, thân hình liên tục lùi về đằng sau, cười nịnh nói. Ai, lão đại đúng là lão đại, thật sự là uy phong, tiểu đệ bội phục. Về phần kiểm nghiệm gì, à, coi như thôi đi. Thôi đi, khó mà làm được. Sở Dương lắc lắc như trống bỏi. Người không đến thì ta đến. Lạc Khắc Địch hú lên một tiếng quái dị, không ngờ xoay người bỏ chạy. Sở Dương cười dài một tiếng, lao tới nhanh như một tia chớp. Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, ba người cực kỳ ăn ý, nhảy sang hai bên, nhường đường cho Cố Độc Hành một trảo tôm lấy Lạc Khắc Địch. Lạc Khắc Địch rú lên sợ hãi một tiếng, đã bị đuổi kịp, tức giận chửi ầm. Các người nhà, thật sự là hảo huynh đệ, ta kháo. Mắng cũng vô dụng thôi, Sở Dương đã tới rồi. Lạc Khắc Địch bình tâm tĩnh khí, cấp tốc vận công đối chiến. Không lâu sau, Lạc Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh cùng Kỷ Mặc nằm thẳng trên mặt đất. Bốn cái lòng đầu xếp song song, thật là tứ long cùng xuất động, cực kỳ uy mãnh. Trong các huynh đệ, bị đánh thảm nhất tuyệt đối không phải là kẻ khiêu chiến đầu tiên Kỷ Mặc, mà là Tà công tử Ngạo Tà Vân. Bởi vì Sở Dương từng nói qua, huyết mạch thần long mà không có lòng đầu thì làm sao được. Hướng chi, ngay từ đầu, muốn đánh Sở Dương thành lòng đầu cũng là cái con hàng này. Sở Dương làm sao có thể buông tha, cho nên lòng giác của Ngạo Tà Vân là hùng vĩ đồ sộ nhất. Thành ra cho dù Tà công tử vừa ăn đòn vừa cầu xin tha thứ. Lão đại, hôm nay là đại thọ phụ thân ta, chừa cho ta chút mặt mũi đi. Cũng chỉ nhận được một câu trả lời của Sở Ngự Tòa. Người biến thần thành thần long cũng có mặt mũi rồi. Liên tiếp chiến bốn người, tâm tình Sở Dương thư sướng hơn nữa còn rất cao hứng. Trừ Kỷ Mặc vì khinh địch một chiêu mà biến thành đầu long ra, ba người khác đều khiến cho Sở Dương kinh hỉ, lớn nhỏ bất đồng. Tu vi mọi người đều giống nhau, nhưng chiến pháp của bản thân là tuyệt đối không giống nhau. Điều này khiến cho Sở Dương rất cao hứng. Mỗi người đều có phong cách riêng, cho dù mỗi ngày đều ở chung với nhau cũng tuyệt đối không bị đối phương đồng hóa. Có ý thức độc lập thì bản thân sẽ phi thường cường hãn. Đó là một trong những điều kiện cơ bản trọng yếu nhất để một người có thể bước tới đỉnh phong võ học. Là khắc địch, có loại phương thức tấn công như cô lan, kiếm pháp hung hãn như gió, khiến cho Sở Dương giật mình. Giao thủ với Lạc Khắc Địch cũng giống như đối diện với một đàn sói vô tận trong rừng rậm. Là sói đói. Từ bốn phương tam hướng nhào tới cắn xé, không cẩn thận một cái là sẽ bị phanh thây. Khi quỳnh hoa của Tà Đan Quỳnh nở, diễm quang thiên hạ, loại chiêu pháp rực rỡ chói mắt là mang theo một tia mê ly giống như huyễn mộng, càng khiến cho Sở Dương được đại khai nhãn giới. Quỳnh hoa xuất hiện, liền như thiên nữ tán hoa, quả thực là đẹp không sao tả xiết, nhưng ẩn giấu đằng sau vẻ mỹ lệ cực hạn là vô tận sát khí. Quần áo trên người Sở Dương bị cắt rách mười mấy chỗ, cũng là do quỳnh hoa của Tà Đan Quỳnh gây ra. Khi Ngạo Tà Vân thiêu triển thần long chiến điển, Sở Dương đã phải cực lực mới chiến thắng được. Loại tình huống này vẫn là xuất hiện lần đầu khi Sở Dương đối trận. Sở Dương chính là kiếm thánh cực phẩm định phong, dưới gia vị áp chế đã có thể chiến chí tôn nhị phẩm, mà Ngạo Tà Vân chính là một chí tôn nhất phẩm vừa mới thăng cấp. Trong bốn người này cũng chỉ có thần long chiến điển của Ngạo Tà Vân là khiến cho Sở Dương có chút không hiểu, không nhìn thấu được. Nhưng một trận chiến này lại khiến cho niềm tin của hắn tăng cao. Cố Độc Hành vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn ánh mắt càng sáng lên, chiến ý càng mạnh hơn. Sở Dương cường đại đều là sự lợi hại của kiếm giả thiên tài tuyệt đỉnh, đối với hắn thật sự là một loại hấp dẫn trí mạng, khiến kiếm ý trong lồng ngực hắn rung lên, khát vọng một trận chiến. Đám người Ngạo Tà Vân đã bại trận, chỉ còn lại một mình Cố Độc Hành thôi. Sở Dương đứng giữa sân, mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, trường kiếm trong tay chớp động. Sở Dương không động, Cố Độc Hành cũng không động. Giữa trường, kim khí đột nhiên tung hoành chấn động. Hoa cỏ tứ phía đồng loạt bị chém thành từng mảnh, ào ào ngã xuống. Song phương cảm nhận kim ý, đều cảm thấy trên người đối phương có khí tức tương đồng. Cho dù người không chiến thì kiếm cũng muôn chiến. Núi không thể hai hổ, nước không thể hai vua. Cũng như vậy trong kiếm đạo, cũng chỉ có một đế vương. Ánh mắt Sở Dương càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng nồng nhiệt. Thân hình Cố Độc Hành lóe một cái, đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng choang. Hắn vẫn đứng đó thẳng tắp như tiểu thương, nhưng vừa ưỡng thẳng ngực lại như một tuyệt thế thần phong đột nhiên xuất khỏi vỏ. Vẻ mặt khí chất so với vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Đến đây đi, Sở Dương nói. Đến đây đi. Cố Độc Hành lạnh lùng nói. Sở Dương đứng nguyên tại chỗ bất động. Cố Độc Hành mở rộng song chưởng, xoạt một tiếng, bốn người Ngạo Tà Vân đã bị hắn đưa ra ngoài 10 trượng. Sau đó hắn chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đi kiếm ý lại sắc bén hơn một phần. Mời lão đại chỉ giáo. Cố Độc Hành đi ra 3 bước. Ta từ nhỏ đã tập kiếm, thần thế phiêu linh cô độc, cảm thấy trong lòng trầm muộn, sáng chế ra cô độc kiếm pháp. Đến Hạ Tam Thiên gặp được lão đại, kim khí đệ nhất biến, trở thành cô độc thủ hộ kiếm. Mặc dù ta cô độc, nhưng lại muốn dùng sự cô độc của ta để thủ hộ. Ở Trung Tam Thiên gặp được Đồ Thiên Hào, đánh một trận sinh tử chiến, lệnh ngộ vong tình kiếm pháp của hắn, vong tình kiếm, cố độc vong tình. Cố Độc Hành thản nhiên nói tiếp. Hai loại kiếm pháp này tu hợp trên người ta, cho tới bây giờ vẫn chưa thống nhất. Một trận chiến hôm nay, thứ nhất là sảng khoái, kiếm đạo tranh hùng, thứ hai cũng là mời lão đại thể ngộ một chút. Cô độc kiếm của ta đây, vong tình kiếm của ta đây, cô độc tâm của ta đây, vong tình thiên của ta đây. Nói xong câu cuối, Cố Độc Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp động quang mang, tự như hai thanh trường kiếm đã rời khỏi vỏ, ngang trời xuất thế. Sở Dương khẽ mỉm cười. Độc Hành, ta biết người vẫn muốn tìm hiểu cửu kiếp kiếm pháp, hôm nay cũng thành tâm thành toàn cho ngươi. Những lời này Sở Dương chỉ truyền âm mà thôi. Hắn đã cảm nhận được một trận chiến này, đám người Hồ Duyên Ngạo Ba vẫn đang quan chiến, cho nên cẩn thận không nói ra khỏi miệng. Vừa nghe tới 4 chữ cửu kiếp kiếm pháp, kiếm ý cả người của Cố Độc Hành tăng vọt. Chỉ nghĩ xông ra, đột nhiên thét dài một tiếng. Khiếu một tiếng, thiên địa chấn động. Hắc Long kiếm mang theo hàn quang chớp động lạnh lẽo, u ám khắc cốt, xuất hiện trong tay của Cố Độc Hành. Tiếp theo, Cố Độc Hành sải bước tiến về phía trước. Mỗi một bước đi, bộ pháp đều ngưng trọng, nhưng mỗi lần hắn bước xuống ít nhất cũng vượt qua 10 trượng không gian. Những bước ra 5-6 bước như vậy mà vẫn chưa tới được trước mặt Sở Dương. Sở Dương khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không dùng cửu kiếp kiếm, luận bàn giữa huynh đệ không dùng tới cửu kiếp kiếm. Trên không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, Cố Độc Hành hét to. Thiên cô độc! Một cổ kim ý mênh mông cuồn cuộn mang theo cô độc thê lương ập xuống. Kim khí tùng hoành, bao phủ lấy toàn bộ phạm vi 10 trượng. Mà trường kiếm Cô Độc Hành vung lên, trong hắc y phiêu đảng đã hóa thành một đạo hắc mang thực chất tuyệt đối lăng không bắn tới. Chỉ là một kiếm mở màn, nhưng đám người Ngạo Tà Vân tại Đan Quỳnh đều biến sắc. Chỉ một kiếm này đã khiến cho bọn hắn lập tức tỉnh ngộ. Bình thường luận bàn, Cố Độc Hành căn bản chưa từng xuất toàn lực với bọn hắn. Sở Dương cười nhạt, truyền âm quát. Cửu kiếp kiếm pháp, nhất điểm hàng quang vạn trường mang. Trường kiếm vùng lên, trên không trung đột nhiên xuất hiện một điểm hàng quang rực rỡ mà băng lãnh. Tiếp theo, đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn đạo hào quang phù thiên cái địa, gào thét mà tới. Tinh thần Cố Độc Hành đại chấn, quát. Thiền tâm cô độc, thiền ý cô độc, thiền sắc cô độc. Liên tục 3 kiếm cuồng mãnh công tới. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này, từ hồ đột nhiên trở nên thê lương tiêu điều. Vạn đạo hàng quang cùng cô độc kiếm va chạm, thân thể hai người cùng chấn động, không ngờ cân sức ngang tài, đồng thời lùi về đằng sau. Trong lòng Cố Độc Hành kinh hãi, cửu kiếp kiếm pháp quả nhiên là uy lực cực lớn, chỉ một chiêu lại khiến cho mình phải dùng tới 3 chiêu mới có thể hóa giải được. Đằng lòng không lùi về đằng sau, Cố Độc Hành lại mãnh liệt đạp tới một cước, phóng vụt lên không trung, sau đó quát. Thiên đạo cô độc. Một đạo kim khí cô độc ầm ầm bắn ra. Một kiếm, trong lòng Sở Dương cũng không nhịn được mà rung lên. Một kiếm này của Cố Độc Hành thậm chí đã mang theo một loại khí tức cổ đạo. Thân ảnh hắc y của Sở Dương đang phiêu đảng bay về đằng sau, đột nhiên xoay người một cái giữa không trung, truyền âm quát. Cửu kiếp kiếm, đồ tận thiên hà hữu hà phương. Một đạo kiếm khí lăng lệ cũng được kích phát ra, cùng va chạm với thiên đạo cô độc. Cố Độc Hành giữa không trung, xoẹt một tiếng thật nhỏ, thiên đạo cô độc kiếm khí tứ tán. Kiếm khí của đồ tận thiên hà hữu hà phương tuy bị tiêu trừ hơn phần nửa, nhưng dư thế vẫn không đổi, thẳng tắp phóng về phía Cố Độc Hành. Thật là lợi hại. Trong lòng Cố Độc Hành thầm quát, cô độc. Lại một kiếm mới hóa giải được chiêu này. Hiện giờ mình cao hơn Sở Dương hẳn một giai, hơn nữa còn là một giai cực kỳ trọng yếu. Hắn là kiếm thánh cửu phẩm, mình là kiếm trùng chí tôn nhất phẩm. Nhưng dưới cửu kiếp kiếm pháp, mình không ngờ lại rơi vào hạ phòng. Ngày sau đó, cửu kiếp kiếm pháp của Sở Dương lại chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, cuồn cuộn như sóng biển, không ngừng ập tới. Thầm mai bất cải lăng duệ chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Huyền hách thiên cổ nhất kiếm phong, hồ khiếu phong vân các tây đông. Chờ đến khi hai chiêu cửu kiếp kiếm pháp trạm đoạn hồng trần đa tình khách, phòng màn đáo sử nhất thiết hưu xuất ra, cô độc kiếm pháp của Cố Độc Hành đã dùng hết. Thiên địa nhân tam, cô độc hợp làm một, biến thành thiên địa cô độc và thiên nhân cô độc. Nhưng đợi tới khi một chiêu thiết bích đồng tường chiến vị hưu của Sở Dương mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, cô độc kiếm pháp của Cố Độc Hành rốt cuộc cũng tan tác toàn diện. Hắn mạnh liệt lùi về đằng sau, tiếp theo lăng không bay vụt lên không trung. Cả người trên không từ lớn biến nhỏ, gần như là biến thành một chấm đen. Sau đó mới mang theo kiếm khí lẫm liệt lăng không mà nhảy xuống. Trường kiếm chợt lóe, một cổ khí tức mơ hồ tràn ngập. Cố Độc Hành xúc động thở dài. Nhất kiếm hoành không hướng đỉnh phong. Kiếm quang mang theo thê lương trầm trọng, khí tức như vậy không ngờ tự hồ có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi thị phi trước kia, lâm vào một cảnh giới diệu kỳ. Sở Dương quát, hay cho một vòng tình kiếm. Trường kiếm hai người điên cuồng va chạm trên không trung, thanh âm tinh tế dày đặc không ngừng vang, tự như gió thổi lá sen, mưa rơi chuối tây. Thân hình Cố Độc Hành xoay tròn lùi về đằng sau, lại xoay tròn tiến tới ngân nga. Sinh tử thắng bại chuyện đầu không. Một kiếm này, loại khí tức thiên địa mênh mông là càng thêm nồng đậm. Thân hình Sở Dương khẽ xoay, kiếm khí lăng động, lăng không đâm vào bầu trời. Đột nhiên phong vân cuồn hiện, tự như đang hội tụ tất cả về nơi này. Lấp đầy thiên địa mênh mông mà Cố Độc Hành tạo ra. Chính là cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Oanh một tiếng, kiếm khí tung hoành bay ra, giống như một quả bom nổ tung giữa không gian. Bốn người ngạo tà vân khẽ kêu một tiếng, bị chấn bay ra ngoài. Vừa rồi chiến đấu, Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người vẫn còn khống chế được lực lượng không tiết ra ngoài. Nhưng mà hiện nay, hai người đã không còn khống chế được. Cây cối tứ phía trong phạm vi hơn 10 trượng, đồng loạt đổ rạp xuống, kiếm khí tung hoành, xoẹt xoẹt, chém ra từng vết kiếm thật sâu trên vách núi. Trường kiếm Cố Độc Hành trong tay hoành ngang trước ngực, ảm đạm nói, thiền nhai hạ sử tri âm thưởng. Thân hình như quay trên không, trường kiếm bà phụ lấy phạm vi trăm trượng. Dục hồi thủ thì dĩ vong tịnh. Sở Dương phấn chấn tinh thần, tàng phong ẩn quan giả vị ương, vận trù duy ác nhật nguyệt trường. Hai chiều liên tiếp phóng ra. Ngay trong một khắc này, hắn rốt cuộc phát hiện ra vấn đề lớn nhất của Cố Độc Hành. Nhập tâm, quá nhập tâm. Quá nhập tâm, đó là một khuyết điểm. Chiến một trận với Cố Độc Hành, đánh tới nửa canh giờ, bất kể là song phương đánh nhau, là Sở Dương và Cố Độc Hành, hay là đám người ngạo tà vân tại Đan Quỳnh đang quan chiến, đều cảm thấy trong lòng quá sức đã nghiền, thật sự là thống khoái. Đến cuối cùng, Sở Dương xuất ra hai chiêu, định tường nhất sinh toàn ân một, khước hoáng thành tiêu sát lục cuồng. Cố Độc Hành rốt cuộc không thể chống được, hai người dừng tay ngừng chiến. Nếu tiếp tục đánh thì liền liều mạng mất. Mãi cho đến khi đánh xong rất lâu, nhưng kim khí không ngờ vẫn tung hoành trên không trung, gào thét qua lại. Trừ hai người Sở Dương và Cố Độc Hành ra, ai cũng không thể nào tiến vào khu vực này. Thật lâu sau, Cố Độc Hành thu lại kim ý trong lòng, thở ra một hơi thật dài. Người phát hiện ra gì không? Sở Dương gật đầu. Không sai, quả thật rất thiếu sót rất lớn. Cố Độc Hành nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Ta vẫn khó hiểu, vì sao lại không thể thống nhất? Nếu như ta có thể hợp nhất hai cổ kim ý này, chỉ sợ người phải cùng giai mới có thể đánh với ta một trận. Nhưng hiện tại người thấp hơn ta một giai lại khiến cho ta hạ phong toàn diện, không thể hoàn thủ. Sở Dương nói, không sai, hai loại kim ý của người đều rất cường đại, nhất là vòng tình kiếm của người lại tiếp cận tới đạo cảnh, nhưng lại không thể nào đánh bại ta với tu vi thấp hơn người. Ta không so thiên tài với người, cũng không dùng cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm pháp tuy là cường đại, nhưng người cũng là kiếm trung chí tôn, đủ để ứng phó, nhưng người vẫn không thể thắng xét đến cùng, cũng là bởi vì. Sở Dương nói ra từng chữ một, người quá nhập tâm. Quá nhập tâm? Cố Độc Hành mơ hồ hỏi. Đúng, khi người dùng cô độc kiếm pháp, toàn bộ tâm thần người đều dồn vào. Khi người dùng vòng tình kiếm pháp, người cũng toàn tâm mà làm. Càng như vậy, càng khiến cho hai loại kiếm pháp xuất hiện chia cắt, không thể bù đắp. Sở Dương nói ra, Cố Độc Hành có chút ngộ ra, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, hắn hỏi. Cụ thể là, người quá cố chấp, cho nên khi người xử kiếm, đều muốn tận thiên tận mỹ. Nhưng cũng chính bởi vì người muốn tận thiện tận mỹ, cho nên không thể nào chân chính đạt tới tận thiện tận mỹ được. Bởi vì người đã cả bản thân người cuốn vào trong rồi. Sở Dương nhíu mày nói. Lấy ví dụ dễ hiểu một chút nha. Tỷ như tiểu nhi chơi đùa. Bản thân trò chơi kỳ thật không quan trọng. Nhưng chỉ cần toàn tâm đắm chìm vào, đạt tới mức độ vong ngã, bất kể là trò gì cũng đều có thể cảm thấy vui vẻ. Bản thân vì trò chơi mà chính là vì vui vẻ. Cảm nhận được vui vẻ là đạt được mục đích của trò chơi. Mà bất tất lưu ý bản thân trò chơi, bởi vì trò chơi là phục vụ cho tâm tình, chứ không phải tâm tình phục vụ cho trò chơi. Cố Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi. Nhớ rõ, trong võ đạo có một câu mọi người đều biết, chính là thần vì thiên địa, tâm vì thiên địa. Vô thiền vô ngã, vô ngã vô thiền. Sở Dương cười ha ha. Tất cả mọi người chỉ cho rằng đó chỉ là một câu nói, nhưng lại không suy nghĩ. Chính những câu nói bình thường như vậy mới là võ đạo chi lý cao thâm nhất. Thiền nhân hợp nhất, vong ngã cảnh giới, cũng không phải là không có bản thân, mà là một loại cảnh giới. Cảnh giới không phải của mình, cũng không phải là nhân. Sở Dương trầm giọng nói, người coi cảnh giới trở thành thân thể, chỉ đơn giản là vậy thôi. Cả người Cố Độc Hành toát mồ hôi, trong mắt bà phát ra quang mang sáng ngời. Ta thật sự đã hiểu rồi. Sở Dương cười cười yên tâm bước ra ngoài, lưu lại một mình Cố Độc Hành ngay giữa sân. Cố Độc Hành suy nghĩ thật lâu, rút cuộc rút kiếm mà múa càng lúc càng nhanh. Lúc này ngay cả đám người Ngạo Tà Vân ở cách đó rất xa cũng cảm nhận được quỷ tích kiếm của Cố Độc Hành hiện giờ, tràn đầy dấu vết linh tính. Bốn người các ngươi. Sở Dương đi tới có chút dở khóc dở cười nhìn Kỷ Mặc. Thật muốn loại trừ ngươi. Kỷ Mặc vẻ mặt đau khổ. Ai ta thiệt thòi lớn quá khinh địch. Đúng. Khinh địch. Ta đang muốn nói như vậy đây. Sở Dương gật đầu. Kỷ Mặc, ngươi thấy qua sư tử hay chưa? Kỷ Mặc mơ hồ. Thấy qua rồi, làm sao? Vậy ngươi đã thấy qua con thỏ chưa? Sở Dương tiếp tục. Cũng thấy rồi. Vậy ngươi cho rằng sư tử lợi hại hay là con thỏ lợi hại? Sở Dương hỏi. Vấn đề này ngay cả Ngạo Tà Vân cùng Tà Đan Quỳnh cũng có chút buồn cười. Chuyện này còn cần phải suy nghĩ hay sao? Kỷ Mặc gãi đầu. Con thỏ căn bản là thức ăn của sư tử. Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Sở Dương gật đầu. Nhưng ngươi có để ý lúc sư tử bắt thỏ hay là không? Hắn hít sâu một hơi. Có một câu tục ngữ, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lực lượng sư tử lớn hơn thỏ 100.000 lần, hình thể lại càng lớn hơn mấy chục lần. Nhưng khi bắt thỏ, nó vẫn phải dùng toàn lực để ứng phó. Người đối với người có tư cách gì mà khinh địch? Người có tư cách gì khinh địch chứ? Khinh địch là tội, là tử tội. Sở Dương lạnh lùng nói, trên đầu Kỷ Mặc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng bởi vì khinh địch mà chết trong tay đối thủ yếu hơn mình. Giáo huấn như vậy ở Cửu Trọng Thiên này, phất tay một cái cũng là một đống. Nhiều người vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm khinh địch. Ta ở Thượng Tam Thiên lâu như vậy rồi, đối thủ chết dưới tay ta, gần như ai cũng có thực lực mạnh hơn ta. Nhưng mà bọn hắn đều chết cả rồi, chết dưới kiếm ta, bởi vì bọn hắn quá khinh địch. Sở Dương nghiêm khắc nói, nếu như người không sửa được khuyết điểm này, sớm muộn gì cũng có một ngày người chết dưới tay người khác. Đột nhiên hắn há miệng quát to, người hiểu chứ? Kỷ Mặc chỉ cảm thấy đầu mình đang hỗn loạn, lập tức tỉnh táo sau đó nói, hiểu. Sở Dương hét to một tiếng, chính là một loại bi pháp tinh thần chí cao vô thượng. Đương đầu bỗng hát, thể hồ quán đỉnh. Bất kể là Kỷ Mặc đứng mũi chịu sào hay là Ngạo Tào Vân, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, đều cảm thấy thần trí mình trong nháy mắt đã thanh tịnh hơn rất nhiều. Tiểu Lan, người không có sai lầm gì. Khuyết điểm vẫn giống như trước, có chút lộ mãn, hơn nữa là chiêu thức quá liều mạng. Sở Dương trầm tư nhìn La Khắc Địch. Người thích sói, hơn nữa là chiến thuật của người cũng gần giống phong cách của sói. Nhưng người phải nhớ cho kỹ. Sói, nhất là khi bầy sói chiến đấu, sói đầu đàn bình thường đều đứng trên cao chỉ huy, không tự mình tham chiến. Tuy nó không tham chiến, nhưng chỉ cần sói đầu đàn còn tồn tại, bầy sói sẽ vĩnh viễn không tan. Nhưng mà người chiến đấu, ngay cả sói đầu đàn cũng cho lao lên. Sở Dương vỗ vỗ bả vai hắn, người phải cẩn thận mà ngẫm lại đi. La Khắc Địch hoàn toàn bái phục, dạ vâng. Mấy câu này quả thực nói ra hết lời trong lòng hắn, nhất là lấy bầy sói La Khắc Địch thích nhất ra để so sánh, là càng khiến cho hắn vừa nghe đã hoàn toàn rõ ràng. So với giải thích gì cũng có hiệu quả hơn. Người, Tạ Đan Quỳnh, lực sát thương của Quỳnh Hoa là ở chỗ hư vô mờ ảo. Người đã đủ hư ảo rồi, nhưng tính mục đích vẫn còn quá mạnh mẽ. Cho nên khi Quỳnh Hoa của người nở ra, tuy rất mỹ lệ, nhưng là mang theo sát khí quá rõ ràng. Sở Dương nói với Tạ Đan Quỳnh, nếu đối phương là cao thủ, chỉ cần nhắm mắt, cảm ứng mục tiêu của sát khí là có thể phá giải được Quỳnh Hoa của ngươi. Tạ Đan Quỳnh trầm tư. Ẩn giấu sát khí ư? Không sai. Sở Dương nói, chỉ có ẩn giấu sát khí, chỉ để lại một đóa hoa rực rỡ, mộng ảo nở rộ, đó mới là Quỳnh Hoa chân chính. Tạ Đan Quỳnh nhíu mày. Vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng nếu ta muốn ẩn giấu sát khí, thì phải tàn rã sát ý trong lòng. Nếu ta không có sát ý, vậy thì khắc địch chê thắng ra sao đây? Sở Dương gật đầu. Vừa rồi ví dụ cho Tiểu Lan và Kỷ Mặc, bây giờ là lấy một ví dụ cho người. Đan Quỳnh, không biết người có chú ý tới hay không? Có một loài hoa, khi nở rộ rất đẹp, rất thơm. Nhưng một khi có động vật nhỏ hoặc là phi cầm bị hương thơm hấp dẫn tới, đậu lại trên nhị hoa, đóa hoa này sẽ khép lại trong nhai mắt, ăn thịt con mồi. Tạ Đan Quỳnh mở bừng hai mắt. Ta biết, đó là sát nhân hoa. Không sai. Sở Dương mỉm cười. Quỳnh hoa chính là một loài sát nhân hoa. Nếu người tu luyện Quỳnh hoa tới cảnh giới sát nhân hoa là có thể tung hoành thượng tam thiên, dư sức tự bảo vệ mình. Tạ Đan Quỳnh nghe thì lâm vào trầm tư. Lão đại, ta thì sao? Ngạo Tào Vân nhìn thì Cố Độc Hành cùng Tạ Đan Quỳnh đều thu được lợi ích, nhịn không được hưng phấn vội vàng hỏi. Người sao? Sở Dương cười khổ. Chỉ có phương pháp công kích của Ngạo Tào Vân là hắn không biết, cũng nhìn không thấu. Có lẽ sau này ta sẽ nhìn ra. Nhưng ngươi hiện tại thật sự khiến ta không nhìn ra được điều gì. Bởi vì chỉ khi ngươi sử dụng thần long bí điển mới có thể tạo ra uy lực lớn nhất. Cho nên đối với võ học trước kia của ngươi, ta không đánh giá nữa. Còn thần long bí điển ta lại không biết. Sở Dương nói, ồ thì ra là vậy sao? Ngạo Tào Vân lập tức có chút thất vọng. Bất quá ta mơ hồ có một cảm giác, không biết đúng hay không. Sở Dương nói, khi người thi triển, tuy chiêu thức rất thuần thục, rất lưu loát, nhưng lại cho ta một loại cảm giác rất ấu trĩ. Rất ấu trĩ? Ngạo Tào Vân cả người chấn động. Đúng, giống như là không lớn lên. Hay là tiểu hài tử còn chưa lớn đã sử dụng đao của người trưởng thành. Lực lượng của ngươi vẫn chưa đủ. Sở Dương lại lấy ra một ví dụ nói. Ngạo Tào Vân rơi vào trầm tư. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng kỳ quái chính là ta không cảm thấy khó khăn. Chuyện này mới thật sự khiến ta kỳ quái. Nói như vậy, khi năng lực bản thân không thể duy trì công pháp hoặc là chiêu thức, hẳn là nên có một loại cảm giác lực lượng bị rút sạch. Nhưng ta lại không có. Ta nghĩ cũng chỉ có một cách giải thích. Sở Dương trầm tư nói. Vấn đề huyết mạch. Hiện giờ huyết mạch người đã thức tỉnh. Nhưng ở phương diện khác, huyết mạch của người lại chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngạo Tào Vân gật đầu, hắn cũng suy đoán như vậy. Nhưng thế nào mới có thể thức tỉnh hoàn toàn thì hắn căn bản không biết. Sở Dương nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Từ trong cửu kiếp không gian, lấy ra một khối đá vàng óng ánh. Người xem thứ này xem, đây là thứ ta lấy được trong tàng bảo khố của đệ ngũ Khinh Nhu khi ở Hạ Tam Thiên. Chỉ biết bên trong có lực lượng rất kỳ, hiện tại cũng có thể cảm nhận được, nhưng không thể nào vận dụng, không biết dùng để làm gì. Sở Dương nhẹ giọng nói, chỉ biết thứ này có tên là Kim Long Ngọc, nhờ tới huyết mạch người, liền lấy ra. Ngẩng đầu lại phát hiện Ngạo Tà Vân đã ngây ngẩn. Chỉ thấy hai mắt hắn tỏa sáng nhìn Kim Long Ngọc lớn bằng đầu người trong tay Sở Dương, thân thể có chút run rẩy. Đây là Long Đan. Khi Ngạo Tà Vân vừa nhìn thấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dị kỳ. Hiện giờ thốt ra câu này, nhưng Ngạo Tà Vân dám thề. Trước kia, mình căn bản không biết tới hai chữ Long Đan này. Hơn nữa hiện giờ mới nói xong, cũng vẫn không biết Long Đan này có ích lợi gì. Kết thúc tập 244 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.